Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, Dương Mưu. Mắt thấy, ba đời cường giả mưu đồ gần như 3 triệu năm kế hoạch, liền muốn trong tay của mình thực hiện, Thiếu Hạo kích động trong lòng có thể nghĩ, nhưng mà ai biết, ngay tại thời khắc mấu chốt này, lại bởi vì nhân tộc tồn kho không đủ nguyên nhân. Cái này vĩ đại kế hoạch liền muốn tuyên cáo sinh non. Đối với cái này, Thiếu Hạo nội tâm là sụp đổ. Tại cái này ngắn ngủi trong chốc lát, thần liền kinh lịch nhân sinh lớn lên lớn rơi. Cái này cực lớn chênh lệch cảm giác, quả nhiên là nhường thần bất đắc dĩ gấp. Thế nhưng, bất đắc dĩ về bất đắc dĩ, biện pháp vẫn là muốn nghĩ. Cũng không thể đem cái này vĩ đại kế hoạch, một mực mắc cạn đi xuống đi. Tiếp tục truyền xuống mà đợi hậu nhân, hiển nhiên là không thực tế. Phải biết, giữa thiên địa hoàn cảnh, sẽ chỉ càng ngày càng ác liệt, mà không phải càng ngày càng tốt. Là cho nên, hiện tại thu thập không đến luyện chế Chu Thiên Thần Điện vật liệu. Vậy sau này, liền càng thu thập không đến. Bởi vậy, cái này kế hoạch nhất định phải tại thần trong tay hoàn thành. Không thể tại lưu cho hậu nhân. Tiếp tục trì hoãn xuống dưới, sẽ chỉ làm cái này kế hoạch từng bước đánh rơi tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Luyện, nhất định phải luyện, chính là nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng phải đem 365 tòa Chu Thiên Thần Điện cho luyện ra. Yên lặng, Thiếu Hạo ở trong lòng hạ quyết tâm, liền xem như, đây là thần thành đạo khảo nghiệm đi. Phục Hy tại vị lúc, có tiên thiên hung thú loạn, thần nông tại vị lúc, có tiên thiên kiếp khí kiếp, Hiên Viên tại vị lúc, có vạn tộc binh qua họa, mà thần Thiếu Hạo, từ kế vị lên, liền bốn biển Thái Bình, toàn bộ Hồng Hoang, cũng không cái gì họa loạn tai kiếp phát sinh, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, thần sẽ thuận thuận lợi lợi vượt qua nhiệm kỳ, thành tựu ngũ đế vị trí, có thể ngũ đế công quả, mặc dù không cách nào sánh vai Tam Hoàng. Nhưng đó cũng là Hồng Hoang đỉnh cấp chính quả một trong. Há lại dễ dàng như vậy liền có thể lấy được. Là lấy, dưới mắt Chu Thiên Thần Điện sự tình. Chính là thiên đạo đối với Thiếu Hạo khảo nghiệm. Thành, thần chính là Hồng Hoang ngũ đế. Bại, thần liền chỉ có thể là nhân tộc ngũ đế. Giữa thiên địa côi bảo, thế gian đỉnh cấp nghiệp vị. Há có thể dễ dàng đồng ý người. Ngẫm lại cũng không khả năng. Tất nhiên muốn thành tựu vạn thế không đổi đại công quả. Bên trong Thái Miếu, Thiếu Hạo tĩnh tọa 3.000 năm, rốt cục nhường thần nghĩ ra được một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Đó chính là, mượn vạn tộc tay đến luyện chế Chu Thiên Thần Điện. Xem như từ vô tận tuế nguyệt trước đó, liền truyền thừa xuống tiên thiên chủng tộc. Tuy nói bây giờ tại nhân tộc tận lực chèn ép phía dưới, biến có chút xuống dốc. Nhưng không thể phủ nhận chính là, các thần nội tình, tuyệt đối phải so nhân tộc thâm hậu nhiều. Coi như các thần đã từng không có rộng qua, nhưng các thần đản sinh sớm a, sớm tại thượng cổ, thậm chí viễn cổ, các thần liền đã tồn tại. Tại thời đại kia, chính là trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được một cọng cỏ. Phóng tới bây giờ, cũng là một kiện khó lường bảo vật. Đây cũng chính là nói, vạn tộc tại thượng cổ. Thời đại Thái Cổ, tùy tiện tích lũy điểm vốn liếng, lưu cho tới bây giờ, đều là một bút phi thường chân quý tài phú. Đản sinh sớm, chính là vạn tộc lớn nhất tư bản. Cũng bởi vậy, các thần trên tay, nhất định có thể xoay sở đủ luyện chế Chu Thiên Thần Điện vật liệu. Mà lại còn là hậu thiên chí bảo cấp bậc. Đương nhiên, có lẽ một cái tiên thiên chủng tộc, không có năng lực này, nhưng hợp vạn tộc lực lượng. Tuyệt đối có thể làm đến điểm này. Dựa theo Thiếu Hạo nghĩ ra biện pháp, trước nâng nhân tộc lực lượng đến luyện chế Chu Thiên Thần Điện. Có thể luyện bao nhiêu liền luyện bao nhiêu. Còn sót lại bộ phận, liền giao cho vạn tộc đến luyện chế. Pháp này, đầu tiên là đem có được Chu Thiên Thần Điện chỗ tốt. Thả ra, tốt gọi vạn tộc biết được. Lấy thu hút các thần lòng hiếu kỳ. Làm cho các thần chủ động tới nhân tộc hỏi thăm Chu Thiên Thần Điện sự tình. Đón lấy, nhân tộc một phương diện đủ kiểu che lấp, hoàn toàn không thừa nhận việc này. Một phương diện khác, thì là tiếp tục thả ra Chu Thiên Thần Điện tin tức, lấy nhường vạn tộc xác định việc này chân thực tính. Cuối cùng, sự tình liền đơn giản nhiều. Tại xác định Chu Thiên Thần Điện sự tình chân thực tính về sau, vạn tộc tất nhiên sẽ động tâm, từ đó sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp muốn có được một tòa Chu Thiên Thần Điện. Chu Thiên Thần Điện có nghịch phản tiên thiên năng lực, tu luyện hoàn cảnh càng là so sánh lấy thời đại thượng cổ danh sơn đại xuyên, có thể cung cấp nuôi dưỡng đại la kim tiên ở bên trong tu hành. Cường đại như vậy năng lực, chính là nhất tộc quật khởi niềm hy vọng, là lấy, chỉ cần vạn tộc đầu óc không có vấn đề, liền sẽ không nhìn không ra có được Chu Thiên Thần Điện chỗ tốt, mà có được Chu Thiên Thần Điện nhân tộc, liền có thể bằng này nắm vạn tộc, nhường nó kính dâng vật liệu, lấy cung cấp nhân tộc luyện chế Chu Thiên Thần Điện. Đương nhiên, muốn nhường vạn tộc cam tâm tình nguyện đưa ra đủ để luyện chế Chu Thiên Thần Điện vật liệu, cái kia nhân tộc cũng là muốn trả giá một bộ phận đại giới. Bởi vậy, Thiếu Hạo quyết định lấy ra bộ phận luyện chế Chu Thiên Thần Điện danh ngạch, lấy giao cho vạn tộc. Khi biết Chu Thiên Thần Điện sự tình về sau, vạn tộc tất nhiên sẽ bức thiết muốn biết càng nhiều tin tức, từ đó không ngừng hướng nhân tộc hỏi thăm. Mà thấy vạn tộc như thế, nhân tộc tự nhiên biết liên quan tới Chu Thiên Thần Điện một chuyện đã hoàn toàn bại lộ, không cách nào tại giấu giếm được vạn tộc. Lúc này, liền cần Thiếu Hạo trùng hợp lúc đó xuất hiện, nói nhớ tới vạn tộc lao khổ công cao vân vân. Nhân tộc quyết định lấy ra một bộ phận luyện chế Chu Thiên Thần Điện danh ngạch tặng cho vạn tộc, nhưng vạn tộc chủng tộc số lượng quá nhiều, mà danh ngạch thực sự là có hạn, không thể dễ dàng cho phép. Vì vậy, nhân tộc cần tính toán cẩn thận, những thứ này danh ngạch cho một tộc kia tương đối phù hợp. Lời dừng tại đây, liền nhường vạn tộc trở về chờ tin tức, đợi nhân tộc có quyết định, lại đến thông chi các thần. Cử động lần này chẳng khác nào ám chỉ nhường vạn tộc cho nhân tộc tiễn đưa chỗ tốt đến. Dù sao, vô duyên vô cớ, nhân tộc dựa vào cái gì đem danh ngạch cho ngươi? Như vậy không có chút nào che lấp, giống như trần trụi lường gạt kế hoạch. Vạn tộc người tài ba vô số, tự nhiên sẽ không nhìn không ra, nhưng nhìn ra lại có thể thế nào? Vì chủng tộc tương lai, các thần chính là tại không tình nguyện, cũng không thể không cắn răng vì nhân tộc dâng lên lễ vật, lấy thu hoạch được luyện chế Chu Thiên Thần Điện danh ngạch. Đây chính là dương mưu, biết rõ là mà tính, cũng là không cách nào tránh khỏi. Mà Thiếu Hạo đâu, nương tựa theo kế này, liền có thể ngồi tại nhân tộc, yên lặng chờ vạn tộc dâng lên bảo vật, lấy cung cấp thần luyện chế Chu Thiên Thần Điện. Đợi vạn tộc đưa lên lễ vật, bị Thiếu Hạo tiêu hao hoàn tất về sau, cái kia còn không có được luyện chế ra tới Chu Thiên Thần Điện số lượng, chính là nhân tộc phân cho vạn tộc danh ngạch. Về phần làm sao chia, vậy liền đơn giản, trực tiếp đem vạn tộc danh mục quà tặng hàng ra tới, từ cao xuống thấp hướng phía dưới xếp, ai cho nhiều, danh ngạch liền phân cho ai. Đương nhiên, để bảo đảm vạn tộc thực lực bởi vậy lớn mạnh, đối với phân phối Chu Thiên Thần Điện danh ngạch một chuyện, tự nhiên phải có lấy hạn chế, đó chính là, mỗi một tộc, nhiều nhất chỉ có thể có được một tòa Chu Thiên Thần Điện. Đây là cực hạn, Thiếu Hạo là cái hành động phái, trong lòng có tính toán về sau, thần trực tiếp phân phó đám người hành động. Rất nhanh, tin tức liên quan tới Chu Thiên Thần Điện liền truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang. Vạn tộc tự nhiên cũng nhận được tin tức này. Lúc đầu, đối với tin tức này, các thần còn có chút bán tín bán nghi, nhưng khi có người mang hiếu kỳ tâm tư, âm thầm chạy đi nhân tộc một chuyến, nhìn thấy cái kia đứng vững tại nhân tộc cương vực 365 tòa cực lớn thần điện về sau, các thần liền lại không hoài nghi. Sự thật đang ở trước mắt, không có gì có thể tranh luận. Đây chính là lớn nhất sức thuyết phục. Tin tức đạt được xác định về sau, trong lúc nhất thời, toàn bộ vạn tộc đều sôi trào, nhao nhao tiến về trước nhân tộc hỏi thăm Chu Thiên Thần Điện sự tình. Vừa mới bắt đầu, nhân tộc đối với chuyện này vậy dĩ nhiên là đủ kiểu qua loa tắc trách. Nhưng theo càng ngày càng nhiều chứng cứ bị vạn tộc tộc trưởng lấy ra, nhân tộc cũng không thể không thừa nhận việc này chân thực tính. Dù sao, cái kia 365 tòa chu thiên thần điện. Cứ như vậy sáng loáng đứng vững tại nhân tộc lãnh địa bên trong. Nhân tộc muốn giấu giếm, thực tế là không có sức thuyết phục. Đương nhiên, nhân tộc cũng không nghĩ lấy giấu giếm chính là chuyện sau đó, liền đơn giản nhiều. Hết thảy đều tại dựa theo Thiếu Hạo kế hoạch tiến hành. Thời gian như nước chảy, trong bất chi bất giác, chính là mấy chục vạn năm đi qua, mà mấy chục vạn năm thời gian, cũng đủ để khiến cho phân phối vạn tộc luyện chế Chu Thiên Thần Điện danh ngạch sự tình triệt để hạ màn kết thúc. Mặc dù, việc này kết quả sau cùng, cùng Thiếu Hạo suy đoán như vậy, có nhỏ xíu khác biệt, nhưng nói tóm lại, cũng không ảnh hưởng đại cục, ngược lại càng thêm hoàn mỹ. Dựa theo Thiếu Hạo nghĩ đến kết cục, cái kia luyện chế Chu Thiên Thần Điện danh ngạch hẳn là rơi vào mấy cái tiên thiên đại tộc trong tay. Dù sao, các thần thực lực cường đại nhất, nội tình cũng là thâm hậu nhất, xuất thủ tự nhiên cũng là hào phóng vô cùng. Luyện chế Chu Thiên Thần Điện danh ngạch rơi vào các thần trong tay đúng là bình thường, nhưng kết cục thường thường nhất là ngoài dự liệu. Cái kia tại trong vạn tộc, thực lực nằm ở trung thượng lưu bộ phận tiên thiên chủng tộc, khắc sâu ý thức được, lấy mình thực lực, xa xa không cách nào cùng những cái kia tiên thiên đại tộc so sánh với. Bởi vậy, các thần lần này muốn thu hoạch được luyện chế Chu Thiên Thần Điện danh ngạch, cơ hồ là không thể nào sự tình, tuyệt đối không cách nào tranh qua những cái kia tiên thiên đại tộc. Nhưng, nếu để cho các thần cứ thế từ bỏ, các thần cũng là không nguyện ý. Cái kia thế nhưng là quật khởi hy vọng a. Tại cái này tu luyện hoàn cảnh càng thêm ác liệt hồng hoang thế giới bên trên, thật vất vả mới nhìn đến quật khởi hy vọng, không cần nói là ai cũng sẽ không lời nói nhẹ nhàng từ bỏ. Còn không có cố gắng qua, làm sao biết sẽ không thành công. Bởi vì cái gọi là cùng tắc biến, bên cạnh thì thông, tại mọi loại cuống cuồng phía dưới, thật đúng là nhường những cái kia thực lực nằm ở trung thượng lưu tiên thiên chủng tộc nghĩ đến một cái chiến thắng tiên thiên đại tộc biện pháp. Đó chính là liên hợp nhất tộc lực lượng, có lẽ không cách nào cùng tiên thiên đại tộc tranh chấp, nhưng hợp số tộc lực lượng, nội tình tuyệt đối viễn siêu tiên thiên đại tộc. Căn cứ vào ý nghĩ này, những chủng tộc kia bên trong, quan hệ tương đối tốt chủng tộc, kết thành cái này đến cái khác lợi nhỏ ích đoàn thể, liên thủ hướng nhân tộc dâng lên lễ vật, cùng là tiên thiên vạn tộc một thành viên, coi như thực lực có chênh lệch, cũng không biết chênh lệch quá nhiều. Dù sao, thực lực quá yếu tiên thiên chủng tộc, đã sớm hủy diệt tại thiên địa hạo kiếp bên trong. Là lấy số tộc hợp lực, tuyệt đối phải vượt qua đơn nhất tiên thiên đại tộc. Tiên thiên đại tộc lật xe, theo những thứ này thực lực nằm ở trung thượng lưu tiên thiên chủng tộc liên thủ, những cái kia tràn đầy tự tin tiên thiên đại tộc, tuyệt đại bộ phận đều lật xe. Các thần đưa lên lễ vật, giá trị không có những thứ này chủng tộc lớn, mà Thiếu Hạo đâu, từ thần nghĩ ra phương pháp này thời điểm, liền đã hạ quyết tâm, muốn duy giá trị luận. Nói cách khác, ai cho chỗ tốt nhiều, thần liền tuyển ai. Về phần lễ vật này, là một phương tặng, hay là nhiều mặt liên thủ tặng, thần hoàn toàn không quan tâm. Thậm chí có thể nói, Thiếu Hạo đối với một màn này, là vui thấy hắn thành. Nhất tộc có được một tòa Chu Thiên Thần Điện, cùng số tộc cộng đồng có được một tòa Chu Thiên Thần Điện. Nó đại biểu ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, người phía trước có thể để cho bộ tộc kia một lần nữa quật khởi. Mà cái sau, dù cũng có thể để cho những cái kia tiên thiên chủng tộc quật khởi, nhưng muốn tốn hao thời gian, không thể nghi ngờ muốn dài dằng dặc rất nhiều. Đồng dạng tài nguyên, một người độc hưởng, cùng mấy người cùng hưởng, kết quả hoàn toàn khác biệt. Cái này vượt qua dự liệu một màn phát sinh về sau, Thiếu Hạo lúc ấy đều hận không thể đem tất cả luyện chế Chu Thiên Thần Điện danh ngạch đều cho những cái kia xác thể cộng đồng, để cho các thần cùng hưởng thành quả. Nhưng rất đáng tiếc, Thiếu Hạo không thể. Muốn hỏi vì cái gì, chỉ có thể nói mấy cái kia tiên thiên đại tộc cho thực tế nhiều lắm, nhường Thiếu Hạo hoàn toàn không có lý do cự tuyệt. Tốn thời gian hơn 10 vạn năm, Thiếu Hạo nâng nhân tộc lực lượng tại tăng thêm vạn tộc dâng lên tài nguyên, hết thảy luyện chế ra 240 tòa chu thiên thần điện. Chu thiên số lượng, tổng cộng 365. Một bộ chu thiên thần điện, chính là 365 tòa. Nhân tộc luyện chế ra 240 tòa, còn lại 115 tòa chu thiên thần điện chưa từng luyện chế ra. Mà cái này 115 tòa chu thiên thần điện, chính là nhân tộc chia cho vạn tộc danh ngạch, theo chu thiên thần điện luyện thành. Thiếu Hạo cũng theo đó xuất quan, cũng hướng vạn tộc công bố danh ngạch phân phối danh sách. Tên này đơn nhất ra, chư tộc xôn xao, nhất là những cái kia lật xe tiên thiên đại tộc, quả nhiên là ảo não vô cùng. Tại chuyện xảy ra trước đó, ai có thể nghĩ đến, còn có liên thủ thủ đoạn này. Đương nhiên, ảo não thì ảo não, nếu để cho những cái kia tiên thiên đại tộc nháo sự, các thần vẫn là không dám. Không nói đến nhân tộc sẽ không cho phép, chính là những cái kia tiên thiên chủng tộc liên thủ lại, cũng không phải là các thần có khả năng đối phó. Là lấy, không nháo sự còn tốt, một khi nháo sự, thua thiệt nhất định là các thần. Nhưng bất kể nói thế nào, mất chu thiên thần điện, đối với mấy cái này tiên thiên đại tộc đến nói, không thể nghi ngờ là một tổn thất thật lớn. Người khác có, mà các thần không có. Cái kia không có gì bất ngờ xảy ra. Theo thời gian trôi qua, các thần cuối cùng rồi sẽ bị người khác vượt qua. Quen thuộc cao cao tại thượng, lại có thể nào chịu đựng người khác nhìn xuống. Lần này thất bại, cuối cùng là thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Nhường những cái kia tiên thiên đại tộc tích lũy vô số năm cảm xúc, triệt để bộc phát, các thần chịu đủ nhân tộc áp bách. Cho nên, các thần quyết định rời đi, muốn đuổi theo tìm tiền bối bước chân, tiến về trước thiên giới, tiếp tục lưu lại hồng hoang thế giới. Các thần vĩnh viễn không siêu việt nhân tộc cơ hội, chỉ có thể một mực sống dưới sự đè ép của nhân tộc. Nếu như thế, còn không bằng đi thiên giới xông vào một lần đâu. Nơi đó, hãy còn duy trì tiên thiên hoàn cảnh, cùng hồng hoang thế giới so sánh. Không thể nghi ngờ càng thêm thích hợp các thần những thứ này tiên thiên chủng tộc. Đương nhiên, cũng càng vì cái gì nguy hiểm. Nhưng các thần nếu là tiến đến nơi đó, theo nó tiên thiên chủng tộc thân phận, nói không chừng liền có thể kiếm ra lý lẽ gì tới. Cái này không thể so tiếp tục lưu lại hồng hoang thế giới mạnh hơn sao? Tu sĩ, ngay tại một cái tranh chữ, cùng trời tranh mệnh, cùng tranh vận, cùng người tranh tiền tài. Ngày xưa, các thần không tranh, đến mức hôm nay rơi vào cái bị nhân tộc ức hiếp hạ tràng. Hiện nay, tại không tranh, các thần liền muốn triệt để xuống dốc. Cho nên, các thần muốn đi thiên giới tranh một cái, thử một chút có thể hay không siêu việt nhân tộc. Ngay tại bộ phận tiên thiên đại tộc, chuẩn bị rút lui hồng hoang thế giới thời điểm, Thiếu Hạo cũng không có nhàn rỗi. Thần bắt đầu chính mình thành lập chu thiên thần điện đại nghiệp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.